Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 553, ăn mòn. Ngân Tổng công khai chiêu mộ cùng sư tâm yoga hội sở thu học trò nghi thức Giang Kiều đều không có tham gia, bây giờ Giang Kiều đang ở thế giới hiện thật chính mình trong trụ sở mặt chiếu Cố Hải Lam. Vị này vĩ đại phệ thần thần sốt. Cắn lấy trong miệng, không cho phép ăn hết. Giang Kiều quăng một chút trong tay ống thủy sau khi ở đem nó nhét vào Hải Lam trong miệng trước nhắc nhở Hải Lam một câu nói. Ta không thế nào thích ăn kim loại. Hải Lam bây giờ đang nằm ở Giang Kiều trên giường có vẻ hơi. Không biết làm sao bộ dạng. Xem ra đây là nàng khôi phục trí nhớ tới nay lần đầu tiên xuất hiện phát sốt triệu chứng. Đồ chơi này cũng không phải là kim loại. Giang Kiều nhiều lần xác nhận Hải Lam sẽ không đem nhiệt kế sau khi ăn vào, khiến Hải Lam cắn cái này ống thủy. Đại khái 3 phút đi qua, Giang Kiều lấy ra cái này cái ống thủy nhìn một cái phía trên nhiệt độ con. Số 39 độ, cái này lấy loài người nhiệt độ cơ thể mà nói đã coi như là sốt cao rồi. Hải Lam ở hiện thế cơ thể giống như thánh linh đều là thuần túy năng lượng cấu tạo thể. Nhưng dưới tình huống bình thường nhiệt độ của người nàng cũng duy trì ở 30 lục độ trái phải. Bây giờ Hải Lam không có cách nào khống chế xong thân thể của mình nồng cốt nhiệt độ. Từ biểu hiện đến xem chính là lên cơn sốt cùng cơ thể suy yếu cái này hai loại triệu chứng. Ta muốn ăn kia cái gì tam cửu nhãn thuốc cảm mạo sao? Hải Lam nhấc mắt nhìn thấy Giang Kiều chính để ở trên trán mình tay nhỏ giọng hỏi. Nàng loại bệnh trạng này là từ hôm qua bắt đầu. Giang Kiều lấy thượng đế trạng thái chẩn đoán rất lâu đều không có kết quả gì. Ngươi ăn vật kia cùng uống nước đường không có gì khu. Ngươi bây giờ còn có thể tiến vào thánh linh thế giới sao? Giang Kiều căn bản chẩn đoán không ra Hải Lam không cách nào khống chế chính mình nhiệt độ cơ thể. Cùng cơ thể yếu ớt nguyên nhân, nhưng Hải Lam là trò chơi máy chủ. Nếu như Hải Lam ra vấn đề lời nói, vậy khẳng định là trò chơi bản thân cũng xảy ra vấn đề gì. Sở dĩ làm trò chơi cẩu bày ra lại phải đi làm thêm lập trình viên tìm bắc server vận doanh các hạng. Công việc, bây giờ Giang Kiều muốn làm chính là thượng tuyến đi xem một chút thánh linh thế giới trò chơi chỗ. Đó có vấn đề. Ta chính là có chút chóng mặt á. Còn lại địa phương cũng không có vấn đề gì. Khẩu vị cũng không có bất kỳ biến mất. Hải Lam từ trong giường chiếu đưa tay ra hướng về phía. Giang Kiều dựng lên cái ngón tay cái. Đây không phải là đáng khoa diệu chuyện. Thượng tuyến, Giang Kiều tỏ ý hạ Hải Lam đi theo Giang Kiều đã ghi danh thánh linh thế giới. Làm Giang Kiều lần nữa trợn mở con mắt lúc đã ở vào sư tâm thành chiêm tinh trong tháp. Hải Lam nhân vật cũng ở giữa không trung bị cấu tạo rồi đi ra. Nàng vừa mới đứng trên mặt đất lúc dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống. Giang Kiều trực tiếp đưa tay ra nắm Hải Lam cánh tay của đỡ nàng. Cái này không quá giống là không có chuyện gì dáng vẻ. Giang Kiều nắm Hải Lam tay nhỏ bé trắng. Ở trên tay nhiệt độ cùng trong thực tế như thế rất rõ ràng chính là phát sốt nhiệt độ. Gần đây mấy ngày nay cũng không ăn cái gì vật kỳ quái, Giang Kiều suy tính Hải Lam mấy ngày gần. Đây công thức nấu ăn, theo đạo lý nói coi như bán bên ngoài thức ăn quá hạn. Hải Lam cũng không tồn tại ăn xấu bụng có khả năng. Bây giờ Giang Kiều thực sự muốn đi tìm thần thương ao mơ hỏi một chút. Tinh đổ lên có cái gì không đặc biệt cho thần linh trị liệu thầy thuốc. Nhưng Hải Lam bị bệnh chỉ có thể là thế giới của nàng cũng đồng thời bị bệnh. Thánh linh bản thể thế giới cùng trong thế giới nhất định xảy ra vấn đề gì. Hải Lam mới phải xuất hiện loại bệnh trạng này. Giang Kiều đứng ở chiêm tinh tháp lên cho thánh linh bản thể thế giới làm một cái đi sâu vào hóa. Quét xem. Loại này quét xem có chút tương tự với phần mềm diệt virus toàn bộ quét xem. Cũng không có quét xem ra cái gì ra vấn đề địa phương. Còn không chờ Giang Kiều tiến một bước kiểm tra trong thế giới tình trạng. Hải Lam lại đột nhiên không nhịn được ngã xuống Giang Kiều trong ngực. Cái này làm cho Giang Kiều chân mày trong nháy mắt chặt nhíu lại. Cũng không đoái hoài tới tiếp tục kiểm tra trong thế giới trạng huống. Trực tiếp ở Chiêm Tinh Tháp cấu tạo ra được một giường lớn cửa hàng nắm Hải Lam thả lên. Thánh Linh, thần nàng thế nào? Giang Kiều Phù Nhã Ly xuất hiện ở Chiêm Tinh trong tháp cũng có chút lo lắng nhìn ngủ mê mang Hải Lam, hư không ăn mòn. Hải Lam lần này hôn mê. Giang Kiều cuối cùng biết rõ nàng hôn mê nguyên nhân. Giang Kiều ở đâu trên thế giới kiểm tra đến một nơi cực kỳ nhỏ hư không ăn mòn vết tích. Cái này chỉ sợ là Hải Lam ở Từ Vĩnh Tục Thánh Sở trở về thời điểm. Bị cái kia thăng hoa thể cho bày một đạo nguyên nhân. Cần để cho còn lại Thánh Linh trước đi giải quyết sao? Giang Kiều Phù Nhã Ly nhìn cũng có vẻ hơi nhao nhao muốn thử. Thông thường Thánh Linh khả năng không có biện pháp giải quyết đám này hư không trùng tộc. Ta đã phái chuyên gia đi qua. Giang Kiều lại sáng lập một cái ghế ngồi ở Hải Lam bên người. Dùng hai tay nắm ở rồi Hải Lam tay bắt đầu có ý thức khống chế Hải Lam trong cơ thể hư không ăn mòn. Đi về phía, cái này một hư không ăn mòn trình độ cũng không tính mạnh. Nhưng quỷ dị chính là Giang Kiều không bắt được nó. Mà một hư không ăn mòn ở trong game lộ ra hình thức chính là trong thế giới bắt đầu quét nổi lên hư. Không trùng tộc, chủng loại quái vật. Trong thế giới, phồn hoa quảng trường, thon từ Vĩnh Tục Thánh Sở trở về sau cứ tiếp tục phạm trở về mình lão bổn hành. Đó chính là khiến những thứ kia trẻ tuổi thánh linh môn minh bạch cái gì gọi là buông tha. Từ thon bị Tiêu Đường lần đầu sau khi đánh bại. Giang Kiều liền cho Thon đến một lần thăng cấp. Hắn ở trên lôi đài cùng Thánh Linh giao thủ vũ khí không còn là nhánh cây loại này lừa bịp người gì. Đó, mà biến thành thông thường thiết kiếm. Tiêu Đường một cấp này người chơi muốn tới khiêu chiến hắn lúc. Thon hội thay đồng đẳng cấp trang bị cùng Tiêu Đường giao chiến. Liên tục đánh xuống Tiêu Đường vẫn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hôm nay liền tới đây. Thánh Linh, Thon một kiếm mang hắn đối thủ Bạch Đế cho đánh lui. Khiến Thon không khỏi không thừa nhận chính là những thứ này Thánh Linh tốc độ phát triển sắp đến. Đáng sợ, đi qua hắn tùy tiện có thể ngược sát Thánh Linh. Bây giờ bắt đầu trở nên hơi có chút khó giải quyết lên. Nhưng cũng chỉ là hơi có chút khó giải quyết. Chúng ta HP còn không có bị thanh trừ sạch sẽ. Bạch Đế vẫn có vẻ hơi không tha thứ. Lực lượng thực tập phó bản mở ra sau hắn cũng tiến vào khổ hành tăng kiểu. Chỉ tiếc Thon cũng không có cùng hắn đánh xuống nghĩ muốn pháp. Bởi vì Giang Kiều ủy thác cho hắn một cái hạng trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là đi trong thế giới Nam Thành Tô Bắc Đại Hạ địa khu. Cũng tốt, Thánh Linh ta thắng giúp ta mang một đường. Thon cũng không nhận ra trong thế giới địa khu dài. Giác, hắn ở Thánh Linh thế giới lâu như vậy, cũng đã biết phồn hoa quảng trường phụ cận làm như thế nào đi. Dẫn đường, Bạch Đế hai cái này nghi vấn ký tự vừa nói ra khỏi miệng. Hắn cảm giác bên trong liền bị một đạo thê lương kiếm quang xẹt qua. Bạch Đế định phản kích, nhưng hay lại là thất bại cuối cùng vẫn ở Thon trước mặt của thua trận. Làm điều kiện trao đổi Bạch Đế trực tiếp triệu hoán ra phi hành tọa kỵ mang theo Thon hướng. Trong thế giới gần đây đổi mới một cái khu vực bay đi. Vĩnh Tục Thánh Sở đại luyện khiến Giang Kiều nhận hàng rồi thành đốn đếm hết tạo vật năng lượng. Những thứ này tạo vật năng lượng Giang Kiều một bộ phận đều trộm vào bên trong thế giới cấu trúc. Bên trong đi, bây giờ trong thế giới đã thu nạp rồi Hoa Quốc không ít thành phố bản đồ. Nam Thành là hai ngày trước cương canh mới bản đồ. Bạch Đế đi theo Thon một đường đi tới Nam Thành Tô Bắc Đại Hạ trước. Nơi này ở trong thực tế cũng cùng Phồn Hoa Đại Hạ giống nhau là một nơi phồn hoa thương quyền. Ẩn tàng nhiệm vụ, nơi này có cái gì không đúng rất không đúng. Bạch Đế ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính. Mình kích phát Thon cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn đem mình mèo cái chụp mắt cho kéo lên, nhìn thấy chẳng qua là rất thông thường đại hạ, nhưng Bạch Đế mang cặp mắt mình cho che kín dùng tâm nhãn đến xem lúc phát hiện chỗ ngồi này trong cao ốc tồn tại có chút không hợp nhau đồ vật. Cho các ngươi thêm thánh linh học một khóa đi. Hư không ăn mòn, thâm uyên ăn mòn cùng hỗn độn ăn mòn ba người giữa khác nhau là hư không cùng hỗn độn ăn mòn ở sơ kỳ là không có bất kỳ triệu chứng lại có tiềm ẩn lớn phục tính. Mà hỗn độn ăn mòn là vô hại. Hư không cùng thâm uyên là có làm hại. Thon vào giờ khắc này giống là sinh vật lão sư như thế. Hướng Bạch Đế giải thích. Hắn sau khi nói xong cũng đã đem Giang Kiều đưa cho hắn cấp độ truyền thuyết vũ khí bạt kiếm xuất. Vỏ chém về phía kia một tòa đại hạ. Toàn bộ đại hạ đột nhiên phát ra gào thét thanh âm. Sau đó tòa nhà đồ sộ mặt ngoài bắt đầu nổi lên tím đậm màu sắc. Rất nhiều người chơi mắt trần có thể thấy trạng thái. Toàn bộ đại hạ trong nháy mắt chuyển biến thành một nơi bị giáp xác bao trùm trùng ổ. Cảnh tượng làm sao đột nhiên thay đổi. Soát quái, thâm uyên săn thú, các cường giả A. Tiếp nhận phần này khiêu chiến gia nhập trong săn thú đi đi. Cái này nhắc tới thị xuất hiện ở Bạch Đế trước mắt. Trong thế giới thường thường sẽ xuất hiện đủ loại khu vực tính sự kiện cung cấp các nhà chơi. Vui đùa, vì vậy lần này các nhà chơi phòng trừng cũng cho là những thứ này hư không trùng tộc xuất hiện bất. Quá các nhà chơi rất nhanh phát hiện lần này thâm uyên săn thú còn có thật nhiều NPC tham dự vào. Trong đó, bao gồm mây nữ vương cùng mây nữ vương dưới quyền ngũ bọn kỵ sĩ. Rất nhiều người chơi cùng đám NPC vây quét bên dưới. Cái này một nhánh yếu hư không trùng tộc căn bản không có giữ vững bao lâu liền bị tiêu diệt thành. Cạn bã, trong ấn tượng của ta chúng ta không phải lần thứ nhất cùng loại sinh vật này giao thủ. Mây nữ vương dùng mình nhuốm máu trường kiếm xuyên qua cuối cùng một cái hư không trùng tộc đầu nói. Kia bắt đầu từ hôm nay sẽ có rất nhiều lần. Thon cũng không có bởi vì cái này một nhánh hư không trùng tộc bị tiêu diệt mà lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng. Rất nhiều lần, bị hư không ăn mòn là một loại bệnh mạn tính. Các ngươi người đại diện ở đâu? Ta muốn cùng hắn nói một chút. Thon lần nữa trở lại thánh linh thế giới cũng không phải là vì ở chỗ này dưỡng lão, hắn ở xúc tích lực lượng, bất kể là cùng thánh linh giao chiến, đúc luyện thánh linh hay lại là quét thánh linh hảo cảm độ. Mục tiêu toàn bộ cũng là vì khiến nắm vĩnh tục thánh sở biến thành trùng ổ nữ nhân kia giải thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục